Phẩm 11. Phẩm Sa Môn Tưởng. Samana Sanya Vaga. Một La Mã. Kinh Sa Môn Tưởng. Samana Sanya Sutta. 101. Có ba Sa Môn Tưởng này. Này các tỷ kheo, được tu tập, được làm cho sung mãn, làm cho đầy đủ bảy pháp. Thế nào là ba? Ta nay đã đến tình trạng mất bản sắc. Đời sống ta bị phụ thuộc vào người khác. Hành vi của ta cần phải thay đổi. Ba Sa Môn Tưởng này, này các tỷ kheo, được tu tập, được làm cho sung mãn, làm cho đầy đủ bảy pháp. Thế nào là bảy? Luôn luôn là người làm liên tục, thực hiện liên tục trong các giới luật, không có tham ái, không có sân, không có quá mạn, ưa thích học tập. Đối với các vật dụng cần thiết cho đời sống, vị ấy nghĩ đây là mục đích, sống tinh cần, tinh tấn. Này các tỷ kheo, có ba Sa Môn Tưởng này được tu tập, được làm cho sung mãn, làm cho đầy đủ bảy pháp. Hai La Mã. Kinh Giác Chi. Bodhisattva Sutta. 102. Bảy giác chi này, này các tỷ kheo, được tu tập, được làm cho sung mãn, làm cho đầy đủ ba minh. Thế nào là bảy? Niệm giác chi, trạch pháp giác chi, tinh tấn giác chi, hỷ giác chi, khinh an giác chi, định giác chi, xả giác chi. Bảy giác chi này, này các tỷ kheo, được tu tập, được làm cho sung mãn, làm cho đầy đủ ba minh. Thế nào là ba? Ở đây, này các tỷ kheo, tỷ kheo nhớ đến nhiều đời sống quá khứ, như một đời, hai đời, ba đời, vân vân. Nhớ đến nhiều đời trước với các nét đại cương và các chi tiết. Với thiên nhãn thanh tịnh, siêu nhân, vân vân. Rõ biết các chúng sanh, tùy thuộc hạnh nghiệp của họ. Do đoạn diệt các lậu hoặc, vân vân. Sau khi chứng ngộ, chứng đạt, vị ấy an trú. Bảy giác chi này, này các tỷ kheo, được tu tập, được làm cho sung mãn, làm cho đầy đủ ba minh này. Ba La Mã. Kinh Tà Tánh. Michchata Sutta. 103. Do tà tánh, này các tỷ kheo, nên thất bại, không thành công. Và này các tỷ kheo, thế nào là do tà tánh nên thất bại, không thành công? Với người tà kiến, này các tỷ kheo, có tà tư duy. Với người tà tư duy, có tà ngữ. Với người tà ngữ, có tà nghiệp. Với người có tà nghiệp, có tà mạng sanh. Với người có tà mạng, tà tinh tấn sanh. Với người có tà tinh tấn, tà niệm sanh. Với người có tà niệm, tà định sanh. Với người có tà định, tà trí sanh. Với người có tà trí, tà giải thoát sanh. Như vậy, này các tỷ kheo, do tà tánh đưa đến thất bại, không thành công. Do chánh tánh, này các tỷ kheo, nên thành công, không thất bại. Và này các tỷ kheo, thế nào là do chánh tánh nên thành công, không thất bại? Với người chánh kiến, này các tỷ kheo, có chánh tư duy. Với người chánh tư duy, có chánh ngữ. Với người chánh ngữ, có chánh nghiệp. Với người chánh nghiệp, có chánh mạng. Với người chánh mạng, có chánh tinh tấn. Với người chánh tinh tấn, có chánh niệm. Với người chánh niệm, có chánh định. Với người chánh định, có chánh trí. Với người chánh trí, có chánh giải thoát. Như vậy, này các tỷ kheo, do chánh tánh đưa đến thành công,

đưa đến sự thành tựu các pháp bất thiện. Thời vô tàm, vô quý nối tiếp theo. Với kẻ bị vô minh chi phối, vô trí, này các tỷ kheo, tà kiến sanh. Với kẻ có tà kiến, tà tư duy sanh. Với kẻ có tà tư duy, tà ngữ sanh. Với kẻ có tà ngữ, tà nghiệp sanh. Với kẻ có tà nghiệp, tà mạng sanh. Với kẻ có tà mạng, tà tinh tấn sanh. Với kẻ có tà tinh tấn, tà niệm sanh. Với kẻ có tà niệm, tà định sanh. Với kẻ có tà định, tà trí sanh. Với kẻ có tà trí, tà giải thoát sanh. Khi nào minh dẫn đầu, này các tỷ kheo, đưa đến sự thành tựu các thiện pháp, thời tàm quý nối tiếp theo. Với vị được minh chi phối, có trí, này các tỷ kheo, chánh kiến sanh. Với vị có chánh kiến, chánh tư duy sanh. Với vị có chánh tư duy, chánh ngữ sanh. Với vị có chánh ngữ, chánh nghiệp sanh. Với vị có chánh nghiệp, chánh mạng sanh. Với vị có chánh mạng, chánh tinh tấn sanh. Với vị có chánh tinh tấn, chánh niệm sanh. Với vị có chánh niệm, chánh định sanh. Với vị có chánh định, chánh trí sanh. Với vị có chánh trí, chánh giải thoát sanh. Sáu La Mã Kinh Tổn Giảm Nisara Sutta 106. Này các tỷ kheo, có 10 tổn giảm sự này. Thế nào là 10? Với người có chánh chi kiến, này các tỷ kheo, tà kiến bị tổn giảm, và các ác bất thiện do duyên tà kiến sanh, các pháp ấy bị tổn giảm. Các pháp thiện do duyên chánh kiến sanh, các pháp ấy đi đến viên mãn trong tu tập. Với người có chánh tư duy, này các tỷ kheo, tà tư duy bị tổn giảm, và các pháp ác bất thiện do duyên tà tư duy sanh, các pháp ấy bị tổn giảm. Các pháp thiện do duyên chánh tư duy sanh, các pháp ấy đi đến viên mãn trong tu tập. Với người có chánh ngữ, vân vân, có chánh nghiệp, vân vân, có chánh mạng, vân vân, có chánh tinh tấn, vân vân, có chánh niệm, vân vân, có chánh định, vân vân, có chánh trí, vân vân, có chánh giải thoát. Này các tỷ kheo, tà giải thoát bị tổn giảm, và các ác bất thiện pháp do duyên tà giải thoát sanh, các pháp ấy bị tổn giảm. Các pháp thiện do duyên chánh giải thoát sanh, các pháp ấy đi đến viên mãn trong tu tập. Này các tỷ kheo, có 10 tổn giảm sự này. Bảy La Mã Kinh Tẩy Trần Dovana Sutta 107. Này các tỷ kheo, tại các quốc độ miền Nam có lễ tẩy trần. Tại đấy có các món ăn, có các thức uống, các đồ ăn loại cứng, các đồ ăn loại mềm, đồ nếm, đồ uống, múa, hát, nhạc. Này các tỷ kheo, đây là lễ tẩy trần. Ta tuyên bố rằng không phải là không có. Và này các tỷ kheo, lễ tẩy trần ấy là hạ liệt, thô tục, phàm phu, không phải thánh, không liên hệ đến mục đích, không đưa đến nhàm chán, ly tham, đoạn diệt, an tịnh, thắng trí, giác ngộ, niết bàn. Này các tỷ kheo, ta sẽ thuyết về tẩy trần thuộc bậc thánh. Tẩy trần này đưa đến nhất hướng nhàm chán, ly tham, đoạn diệt, an tịnh, thắng trí, giác ngộ, niết bàn. Do duyên tẩy trần này, các chúng sanh bị sanh được giải thoát khỏi sanh. Các chúng sanh bị già được giải thoát khỏi già.